Chương 139, quyết đấu đỉnh cao. Đang ở vở ghệ tạ giải quyết rồi nã đi, chuẩn bị lần nữa đối với Diệp Chu khởi xướng tiến công lúc, một đạo tiếng hô cũng là đột nhiên tự bên ngoài bên thai vang lên. Không phải Gõ Hạn thì là người nào? Mặc dù lúc này Gõ Hạn còn nhỏ tuổi, đối với lý trí bả khống lực còn chưa đủ mạnh, có thể trong tiềm thức, đối với vở ghệ tạ phẫn nộ, cũng là không giả được. Vì vậy, cơ hồ là tiếng giống giận dữ mới vừa dứt, bên ngoài thân thể cao lớn, liền hung hăng hướng lấy vở ghệ tạ đánh tới. Vở ghệ tạ căn bản sẽ không nghĩ đến, ở kiến thức qua nạ điệp chết thảm một màn sau đó, thằng ngãi con này còn dám đối với tự mình động thủ, trực tiếp đã bị đánh trở tay không kịp, lập tức liền bị gục trên mặt đất. Một kích thành công, Son Gõ Hàn đuổi tới cùng không nỡ. Trực tiếp cơi ở vở ghệ tạ trên người, nhắm ngay gò má chính là liên tiếp năm đấm đập tới. Vở ghệ tạ trực tiếp bị đánh bị choáng váng, qua một lúc lâu, cái này mới phản ứng được, lúc này, trong mắt liền không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ. Ngươi muốn chết? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem Son Gõ Hàn gạt ngã trên mặt đất, sau đó cả người trực tiếp nhào tới. Quả đấm to lớn liền uyển nhược vũ điểm một dạng, không ngừng rơi vào trên người. Trong lúc nhất thời, giữa sân đúng là hoàn toàn bị nắm tay đánh đập ở trên nhục thể thanh âm bao trùm, thường thường còn kèm theo cự viên phẫn nộ gầm rú. Cắt đất tung bay, toái thạch văng khắp nơi. Tỷ ỷ cổ lồ đám người mỗi một người đều nhìn mắt choáng váng. Bọn họ tại chỗ mỗi người, nửa đời trước, đều chưa từng thấy qua có như thế rung động tính chiến đấu. Ngược lại thì Diệp Chu, trở nên không chút nào nóng nảy, chắp hai tay sau lưng, nhìn hai người ở trong sân đánh ngươi chết ta sống. Đương nhiên, nói là nói như vậy, trên thực tế cũng là Son Gõ Hàn đơn phương đi hệ nở bị vở ghệ tạ huyết ngược, ngoại trừ ngay từ đầu, xuất kỳ bất ý, lấy được một ít ưu thế bên ngoài, còn lại thời điểm trên cơ bản chính là bị đối phương đánh bẹp, không còn sức đánh trả chút nào. Phanh lại là một quyền hạ xuống, Son Gõ Hàn con cảm giác mình bị đập mắt buốc kim tinh, còn chưa kịp phản ứng, liền bị vở ghệ tạ một bản hữu, hung hăng ném ra ngoài. Ung ung chỉ thấy cái kia thân thể cao lớn đống nhiên hạ xuống, đúng là đem một tòa núi nhỏ gắng gượng san thành bình địa, nhưng thấy kỳ dụng lực vật lộn một phen, nhưng bởi vì chịu đến trọng thương, cũng nữa không bỏ dậy nổi. Hiện tại, sẽ không có người lại ngăn cản ta. Vở ghệ tạ bĩu môi, cười lạnh một tiếng, sau đó, tràn đầy lạnh thấu xương sát cơ đôi mắt, hung hăng bắn về phía Diệp Chu. Hoàn toàn chính xác. Diệp Chu đạm nhiên gật đầu, đối với vở ghệ tạ biến thân trở thành cự viên, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì, loại này biến thân mang đến lực lượng cường đại đồng thời, cũng sẽ khiến người ta rất dễ dàng mất lý trí, bị làm tức giận. Đồng thời, thân thể mất tiệp, bao nhiêu cũng sẽ giảm xuống một ít. Nếu không, hắn trước đây sẽ hướng thần long ước nguyện, đem chính mình biến thành người xài giản, mà cũng không sở hữu người xài giản huyết mạch. Giống vở ghệ tạ không chút nào cho Diệp Chu cơ hội phản ứng, trực tiếp mở cái miệng rộng, một đạo sóng xung kích đống nhiên phun ra. Diệp Chu cười lạnh một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, bay thẳng hướng trên cao, trong giọng nói đầy là khinh thị. Làm sao hiện tại chỉ biết những thứ đồ này sao? Nếu như vẹn vẹn là như vậy nói, ngươi sợ là không thắng được ta. Loại này cao cao tại thượng giọng nói, đúng là hắn vở ghệ tạ giọng. Nhưng là bây giờ, cư nhiên bị địch nhân cầm đến trào phúng chính mình, cái này bảo hắn làm sao có thể nhận? Lúc này, trong lồng ngực liền dấy lên một cỗ lửa nóng hừng hực, thậm chí muốn đem mình cũng thôn phệ trong đó một dạng. Ai, làm sao náo nhiệt như thế a? Đúng lúc này, một ánh hào quang tự xa xa bắn nhanh mà đến, chớp mắt liền đến phụ cận. Người đến người mặc màu vàng luyện công phu, mang một cái bạo tạc đầu, không phải Son Gỗ Củ thì là người nào? Gỗ Củ ngươi đã trở về? Khi thấy rõ người đến lúc, tỉ ỉ cổ lộ trên mặt nhất thời liền tràn đầy không cách nào che giấu mừng rỡ. Nếu như đổi thành quá khứ, hắn là tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn thật sự là bị vở ghệ tạ cùng Diệp Chu cường đại cho chấn động đến rồi. Ân, ta đã trở về, Son Gỗ Củ trong miệng nói, nhưng ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Diệp Chu cùng vở ghệ tạ hai người. Trong ánh mắt tràn đầy cùng Diệp Chu không giống cùng nhiệt. Không sai, đó là khát vọng chiến đấu trong cơ thể hắn, cũng chảy xuôi người xài giản huyết mạch, cũng có hiếu chiến gen cả cả luột cảm nhận được đột nhiên xuất hiện khí tức, vở ghệ tạ không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên một kinh ngạc, nhưng sau đó liền trở nên có chút chẳng đáng đứng lên. Có thể bây giờ cả cả luột, so với nạ điệp mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, trong mắt hắn, vẫn là không đang chú ý tựa hồ là đã nhận ra vở ghệ tạ trong mắt chẳng đáng. Son Gỗ Củ ngược lại cũng không nộ, trực tiếp liền thấp giọng quát nói, gấp hai cỏ ken 90 bên ngoài thoại âm rơi xuống, khí thế dĩ nhiên trực tiếp lật tăng gấp đôi. Sau đó thân thể đột nhiên lao ra, hung hăng đánh về phía vở ghệ tạ. Đây là cái gì chiêu số? Vở ghệ tạ sửng sốt một chút, lại có thể để sức mạnh của bản thân để thăng gấp hai bất quá, lại cũng không nghĩ nhiều, dù sao Son Gỗ Củ nguyên bản chiến lược bày ở nơi đó, ngay cả là tăng lên gấp đôi, cũng không còn cái gì. Chỉ thấy bên ngoài huy động cánh tay phải, trực tiếp liền một cái tắt đem Son Gỗ Củ đánh bay ra ngoài. ước chừng bay ngược ra vài trăm thước, Son Gỗ Củ rồi mới miễn cưỡng ở giữa không trung đứng vững, lau một cái máu tươi trên khóe miệng, cũng là có chút nóng lòng muốn thử. Xem ra, gấp hai cải họ Ken, còn chưa đủ a cái này phút chốc, hắn hiếu chiến chi tâm đã hoàn toàn bị châm lửa trong diễn đàn. Không ta đi, dơ dạ gồng bản thế giới cường giả làm sao nhiều như vậy một tên tiếp theo một tên thật là đáng sợ, nếu là trước đây ta lựa chọn cái này thế giới, phòng trừng chết cũng không biết là chết như thế nào cái này cũng nhờ vào độc mục chu đủ cường đại nếu không, từ lúc phía trước cũng đã bị cái kia là nạ điệp giết chết. Các người chơi nhiều cách nói đan ở, đều là biểu đạt cùng với chính mình chấn động. Bất quá, thân ở chiến trường Diệp Chu, cũng sẽ không rõ ràng những thứ này, bất quá, Lý Yếu Nhi xem như là đã biết, phòng trừng cũng sẽ không có cái gì còn lại phản ứng. Hắn lúc này ánh mắt, đã hoàn toàn bị Son Gỗ Củ hấp dẫn. Có thể người khác không biết, thế nhưng hắn có thể rất rõ ràng. Son Gỗ Củ nếu như liều mạng, hoàn toàn có thể dùng ra thập bội cỏ Ken thậm chí gấp 20 tuy là như vậy sẽ để cho thân thể không thể chịu đựng, thế nhưng sở đổi lấy thực lực, cũng là cực kỳ khủng bố. Hoàn toàn có thể cùng mình đánh một trận xem ra, không dùng ra cường đại hơn cài họ Ken, là không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Son Gỗ Củ khỏe miệng chậm rãi khơi mào. Không được a Gỗ Củ, thân thể của ngươi không thể chịu đựng cường độ lớn hơn cài họ Ken. Đúng lúc này, giới vương thanh âm ở tại trong đầu vang lên, có vẻ hơi lo lắng. Phía trước, Son Gỗ Củ vẫn luôn là ở hắn nơi đó tiến hành huấn luyện, vì vậy, hắn tự nhiên là hiểu rõ nhất thân thể của đối phương trạng huống. Nếu như sử dụng gấp 3 trở lên cài họ Ken, Son Gỗ Củ thân thể rất có thể trực tiếp tan vỡ không có chuyện gì. Son Gỗ Củ lúc này trong lòng đã sớm bị chiến ý lấp đầy, lại nơi nào sẽ lưu ý giới vương thoại ngữ 140, cài họ Ken oai.